Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 785: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Chương 785: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Bên cạnh giếng đều là thủy. Có sạch sẽ thủy, cũng có tràn đầy lại đây rửa chén nước bẩn. Trịnh Minh Châu này một quăng ngã phát ra thật lớn tiếng vang. Tất cả mọi người nhìn lại đây, liền thấy nàng mặt như giấy vàng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đụng phải nàng đại tỷ nữ. Hoảng sợ, thấy mọi người đều nhìn nàng, lập tức biện bạch nói, ta không đâm nàng, là nàng chính mình đứng không vững quăng ngã, nhưng cũng không có người ra tiếng tin tưởng nàng. Cũng không ai quái nàng. Đại gia hờ hững nhìn, sau đó ở nghe được quản sự tiếng bước chân khi cúi đầu tiếp tục chính mình trên tay việc. Cũng không đem việc này để ở trong lòng, tướng quân trong phủ thường thường người chết. Chết người nhiều, đại gia cũng thành thói quen, té ngã một cái mà thôi. Có cái gì đại kinh tiểu quái, chọn mua quản sự dẫm lên thủy tiến lên, duỗi tay ở nàng chóp mũi tìm tòi. Khẽ nhíu mày, đối vội vàng lại đây quản sự nói, người đã chết, hẳn là mệt chết. Quản sự vừa nghe, sốt ruột, chúng ta đều là đúng hạn làm công tan tầm, như thế nào mệt chết đâu. Chọn mua quản sự nói, vậy báo bệnh chết đi, đêm nay liền đem người nâng đi ra ngoài, ta ngày mai nhìn xem có thể hay không mua mấy cái tiến vào bổ khuyết chỗ trống. Này hai ngày khách nhân nhiều. Người tiểu tâm chút, nếu là làm đại tướng quân biết trong phủ mệt chết người, chúng ta ai đều không hảo quá. Quản sự sống lưng phát lạnh, liên tục gật đầu, ta đây liền làm người đem nàng ném văng ra. Chọn mua quản sự ân một tiếng, chờ hắn gọi người đi kêu nhặt xác người tới. Hắn hỏi, đơn tử chuẩn bị cho tốt. Hảo, hảo. Quất sự lấy ra một cái đơn tử cấp chọn mua quản sự. Đây là đã nhiều ngày không cẩn thận tổn hại chén bàn, chọn mua quản sự chỉ nhìn thoáng qua liền nhét vào trong tay áo. Ta ngày mai đi mua người thời điểm cùng nhau nhìn xem có thể hay không bổ tề, vừa lúc nhặt xác đổi. Người tới, chọn mua quản sự liền cúi đầu nhìn thoáng qua nằm ở ướt rầm rề trên mặt đất Trịnh Minh Châu. Thở dài một tiếng nói, rốt cuộc hầu hạ qua đại tướng quân, đem nàng chiếu cuốn tới, tốt xấu có cái chỗ dung thân đi. Quản sự mới vừa thừa hắn tình, tự nhiên cũng nguyện ý bán hắn một cái hảo, lập tức làm người đi kéo một chương phá chiếu tới. Trịnh Minh Châu chiếu còn hảo, tự nhiên là muốn để lại cho tiếp theo cái rửa chén công. Phá chiếu nhưng thật ra có thể cho nàng một chương, nhặt xác đội đem thi thể dọn đến trên chiếu một quyển, trực tiếp nâng chiếu đi ra ngoài, bởi vì tiếp xúc thân thể thời gian không dài. Bọn họ không phát hiện người còn sống, Trịnh Minh Châu nằm ở trong nước, tay chân toàn lạnh lẽo, sờ lên liền cùng người chết giống nhau, chọn mua quản sự cũng đi ra ngoài. Tiền viện quản sự cùng hạ nhân các hộ vệ đều ở tại khoảng cách cửa nách rất gần địa phương, cho nên bọn họ cùng đường tới gần cửa nách. Nhặt xác đội muốn đem người ném ở xó xỉnh, chờ hừng đông một chút lại đưa ra đi. Chọn mua quản sự thấy liền hỏi, đằng trước chết người. Nhặt xác đội trả lời, vừa rồi trong yến hội có hai cái vũ cơ không nghe lời, mới vừa nâng tới, chính là bị chết không quá đẹp. Chọn mua quản sự liền nhíu nhíu mày, nói, hiện tại liền cùng nhau đưa đi bãi tha ma đi, thi thể cùng huyết hương vị không dễ ngửi. Nhặt xác đội không quá nguyện ý, chọn mua quản sự liền móc ra một chuỗi đồng tiền ném cho bọn họ nói, chạy nhanh, tự hôm qua dự châu vị kia tới cửa tới, đại tướng quân cùng tiểu tướng quân tính tình liền đều không thế nào hào. Đặc biệt là tiểu tướng quân, mãn phủ tìm đen đủi, nếu là biết các ngươi không kịp thời xử lý tử thi, nháo sắp xuất hiện tới, chúng ta đều không hảo quá. Nhặt xác đội vừa nghe, lập tức tiếp đồng tiền lấy lòng cười nói, quản sự yên tâm, ta chờ này liền xử lý. Bọn họ cho rằng chọn mua quản sự là vì giặt tẩy viện quản sự. Rốt cuộc hắn trong viện đã chết người. Liền tính đại tướng quân không hỏi tội, ấn quy củ cũng là muốn bị phạt. Nhặt xác đội đem mặt khác hai cổ thi thể cũng thu thập. Kỳ thật chính là đem thi thể ném đến xe đẩy tay thượng. Lấy cỏ tranh hơi vừa che liền ra bên ngoài vận, trong thành liền có cái vứt xác địa phương. Nơi đó từng là thiêu thi thể địa phương, có cự hố, tự hoàng đế rời đô vận thành. Đại tướng quân quy củ rất nặng, thường thường người chết, hơn nữa vận thành tiến vào quyền quý thế gia nhiều. Các nơi đều thường thường người chết, một ít không người nhận lãnh mai táng thi thể đều ném ở nơi đó. Thiêu đều thiêu bất quá tới, cuối cùng dứt khoát liền không thiêu, hướng nơi đó một ném liền xong việc, cho nên đốt thi hố thành bãi tha ma. Mấy năm nay, nơi đó dài quá rất nhiều rậm rạp cỏ dại cùng cây cối. Nhìn qua dinh dưỡng siêu cấp hào, nhặt xác đội đối con đường này thục thật sự. Đẩy xe đẩy tay một đường tới rồi bãi tha ma. Tùy ấy đem trên xe tam cổ thi thể ném xuống. Trịnh Minh Châu nằm ở phá chiếu chung. Nghe được người thúc đẩy xe đẩy tay càng đi càng xa. Thẳng đến phụ cận đều không có tiếng vang sau mới chậm rãi động lên. Nàng tại chỗ lăn hai vòng. Từ phá chiếu lăn ra đây. Lúc này mới chống cánh tay run run rẩy rẩy ngồi dậy. Một tay là chát người đá, một tay đây là băng băng lương lương, ướt sầm dề đồ vật, nàng liền nghiêng đầu xem. Ánh trăng dưới, một khối nửa thân trần thi thể ánh vào mi mắt, Trịnh Minh Châu hoảng sợ. Chống cánh tay liền sau này lui hai bước, nàng run rẩy môi xem bị chồng chất ở bên nhau hai cổ thi. Thể... Dùn nguy xuống tay đi kéo chiếu, nàng đem chiếu cái ở các nàng trên người. Lúc này mới trống mà đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, cỏ dại hoang dã bên trong, có kỳ dị điều tiếng kêu truyền đến, còn có cánh phịch thanh âm, dưới ánh trăng, bóng dáng lay động, trong bóng đêm tựa hồ có quái thú nhìn chăm chú vào nàng, Trịnh Minh Châu nhìn một vòng, có chút sợ hãi. Nhưng lại một cúi đầu thấy bên chân hai cổ thi thể khi sợ hãi liền tiêu tán. Thế gian này còn có so nhân gian càng khủng bố địa phương sao? Địa ngục cũng bất quá như thế đi. Trịnh Minh Châu kéo hai điều mỏi mệt chân đi ra ngoài. Nàng đến rời đi. Tuy rằng không biết cứu nàng người là ai, vì cái gì cứu nàng, nhưng nàng không nghĩ lại làm quân cờ. Nàng tưởng về nhà đi, hồi cao uyển đi. Trịnh Minh Châu tin tức bế tắc. Nàng căn bản không biết cha mẹ rời tới vận thành, thậm chí không biết Thanh Châu phân liệt, cho nên Cẩu Thuần mới từ Thanh Châu đã trở lại. Nàng mới đi ra vài chục bước, cỏ dại chỗ sâu trong liền chui ra hai người tới ngăn ở nàng trước mặt. Trịnh Nữ Lang, chính là cao uyển Trịnh Nữ Lang. Trịnh Minh Châu nhấp nhấp miệng, vẫn là trả lời. Là, ta là, người chữ nhỏ là cái gì? Sinh nhật khi nào? Trịnh Minh Châu nhìn đến trong tay bọn họ đao, biết nàng nếu là trả lời đến không đúng, rất có thể sẽ mệnh tang đương trường. Chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời. Đối thượng, hai người lập tức đem đao thu hồi tới. Tiến lên nói, Trịnh Nữ Lang, chúng ta là người phụ thân phái tới cứu ngươi, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền đưa ngươi ra khỏi thành, đuổi theo phụ thân ngươi. Trịnh Minh Châu một chút trợn tròn đôi mắt. Là ta phụ thân mướn các ngươi. Giữa một người liền khẽ cười nói, phụ thân ngươi nhưng mướn không dậy nổi chúng ta. Chúng ta là Triệu gia quân, phụ thân ngươi hiện tại là chúng ta thứ sử gia nô. Trịnh Minh Châu run run môi, sắc mặt phá lệ khó coi. Nàng phụ thân thế nhưng làm nhân gia nô, kia bọn họ Trịnh gia chẳng phải là cách nơi này nửa tòa thành đại tướng quân trong phủ. Vương Đôn sắc mặt cũng rất khó xem, hắn từ yến hội trung ra tới, liền ở trong sân trúng gió thông khí, nghĩ đến bữa tiệc xa hoa lãng phí cùng hoang đường, hắn như cũ thực khó chịu, hắn ở Thanh Châu khi liền nghe nói đại tướng quân trở nên hoang đường. Lại không biết hắn có thể hoang đường thành như vậy. Tấu chương xong, hết chương.